Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 36, bất động minh vương Triệu Vô Cực P3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tất cả mọi người chuẩn bị tốt, Đường Phong truyền qua thân, nhìn về phía Triệu Vô Cực nói, Triệu lão sư, chúng ta chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu rồi. Tê cuối cùng là hảo, ta chính là ngồi xương cốt đều toan. Nghe được Đường Phong nói bọn họ đã chuẩn bị tốt, Triệu Vô Cực tức khắc từ ghế trên đứng lên, hung hăng duỗi cái lười eo. Theo Triệu Vô Cực hoạt động khởi thân thể, một trận phảng phất pháo thanh âm tức khắc không ngừng từ Triệu Vô Cực trong cơ thể truyền ra tới. Tiểu gia hỏa nhóm, chuẩn bị tốt sao? Nhìn đến trước mặt Đường Phong đám người, Triệu Vô Cực liệt khai miệng rộng, nói. Hảo, nhìn phía sau, chữ Vinh Vinh cùng Đường Tam đã vào chỗ, mà bên cạnh Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh cũng đã chạm hảo vị trí, Đường Phong gật gật đầu. Mà ở Đường Phong cùng Triệu Vô Cực giao lưu thời điểm, Đái Mộc Bạch cũng bước nhanh ở sân thể dục bên tìm một vị trí, bắt đầu chuẩn bị quan khán kế tiếp chiến đấu, đều là lực lượng hình hồn sư, Triệu Vô Cực lần này ra tay không hề nghi ngờ sẽ là hắn quan sát học tập rất tốt cơ hội. Ta đây liền chuẩn bị bắt đầu rồi à, Triệu Vô Cực một bên nhếch miệng cười, một bên lại không biết từ chỗ nào thuận lại đây một cây hương, duỗi tay một rúm, đem hương bậc lửa sau liền bắn tới sân thể dục ngoại trong đất. Thất bảo chuyển ra có lưu ly, thất bảo nổi danh, một rằng, lực nhị rằng, tốc. Ở Triệu Vô Cực điểm hương là lúc chữ Vinh Vinh ở sau người đã chuẩn bị ổn thỏa. Theo thân thể tại chỗ phiêu nhiên xoay tròn một vòng, chữ Vinh Vinh triệu hồi ra trong cơ thể bao phủ ở tất sắc quang hạ thủy tinh tháp, sau đó dưới chân hai quả hồn hoàn lặng yên nở rộ ra quang mang, vô hình tăng phúc quang hoàn tức khắc bao phủ toàn bộ tiểu sân thể dục. Nhưng là tuy rằng chữ Vinh Vinh tăng phúc quang hoàn là khu vực tính kỹ năng, nhưng tác dụng đối tượng lại là theo chữ Vinh Vinh tâm ý mà đến, cho nên cho dù Triệu Vô Cực cũng đứng ở quang hoàn nội, nhưng cũng vẫn như cũ vô pháp hưởng thụ đến thất bảo lưu ly tháp quang hoàn tăng phúc. Hảo gia hỏa, không nghĩ tới năm nay thí sinh trung thế nhưng còn có một cái là thất bảo lưu ly gia tộc, không tồi, xem ra Flander tên kia lần này khẳng định muốn hưng phấn. Nhìn đến hàng sau cùng chữ Vinh Vinh trong tay thủy tinh lưu ly tháp, Triệu Vô Cực không cấm có chút hưng phấn mà nói. Ở Đấu La Đại Lục không hề nghi ngờ là chiến đấu hệ hồn sư số lượng nhiều nhất, sau đó là phòng ngự hệ, lúc sau là khống chế hệ, mà cuối cùng mới là đồ ăn hệ cùng phụ trợ hệ. Mà đối với một cái hoàn chỉnh hồn sư đoàn đội, một cái đủ tư cách đồ ăn hệ cùng phụ trợ hệ hồn sư không thể nghi ngờ là không thể khuyết thiếu, người trước có thể bảo đảm đội ngũ bay liên tục mà người sau có thể sử đội ngũ phát huy càng cường đại hơn lực lượng, thậm chí lấy yếu thắng mạnh. Phía trước bọn họ học viện sử lai khắc chỉ có chiến đấu hệ hồn sư, sau lại gia nhập Oscar cái này đồ ăn hệ hồn sư, nhưng là như cũ vô pháp hình thành một cái hoàn chỉnh đội ngũ, nhưng là hiện tại không nghĩ tới lại xuất hiện một cái phụ trợ hệ hồn sư, hơn nữa là đứng đầu thất bảo lưu ly tháp hồn sư, như vậy một cái hoàn chỉnh đội ngũ đã hoàn thành 80, này không thể nghi ngờ làm Triệu Vô Cực rất là kích động. Đại gia chuẩn bị bắt đầu rồi. Ở Triệu Vô Cực kích động thời điểm, Đường Phong cũng chính thức phát ra bắt đầu hành động mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo mệnh lệnh tuyên bố, Đường Phong chính mình cũng đầu tàu gương mẫu vọt đi lên, mà ở sông lên đi đồng thời, Đường Phong còn đem võ hồn Hạo Thiên Trùy cũng triệu hoán ra tới. Chỉ thấy bốn cái hồn hoàn màu đen xuất hiện, Đường Phong lập tức sử dụng loạn truy phong truy pháp không ngừng tấn công vào Triệu Vô Cực, mục đích để áp xúc lực lượng để có thể tung đòn cuối. Không tồi, cường công hệ hồn sư cũng có. Tiểu Vũ Trúc Thanh. Nhìn đến Triệu Vô Cực còn đứng tại chỗ bất động, Đường Phong tức khắc ra lệnh một tiếng, sau đó vẫn không ngừng vung chùy áp xúc lượng nhằm phía Triệu Vô Cực. Đây là cái gì lực lượng? Triệu Vô Cực bá đầu có chút kinh hãi trước lực lượng của Đường Phong đánh tới, buộc hắn phải sử dụng hồn kỹ của mình để đỡ đòn. Bất quá tiểu tử, các ngươi cũng quá coi thường ta đi. Lão tử danh hiệu chính là bất động minh vương a, nhìn đến nghênh diện xông tới lưỡng đạo thân ảnh, Triệu Vô Cực lại là trốn cũng không né, ngược lại cất tiếng cười to, bỗng nhiên một đỉnh thân thể theo trong cơ thể hồn lực kích động, Triệu Vô Cực nguyên bản cũng đã là màu đồng cổ làn da tức khắc phát ra một trận hoàng quang, liền phảng phất thật sự biến thành đồng thiết giống nhau. Cái thứ nhất tiếp cận Triệu Vô Cực chính là thuộc về mẫn công hệ hồn sư Chu Trúc Thanh. Đang tới gần tới rồi Triệu Vô Cực bên cạnh sau, Chu Trúc Thanh tức khắc trên mặt đất một trận liên tục bay nhanh nhảy lên, nhanh chóng chuyển rời đến Triệu Vô Cực phía sau. Sau đó theo võ hồn bám vào người, ở đồng tử cũng hóa thành như linh miêu lục lam hai sắc đồng thời, một vòng màu vàng hồn hoàn cũng từ Chu Trúc Thanh dưới chân lặng yên dâng lên, tức khắc sắc bén như gai nhọn lợi chảo bỗng nhiên từ Chu Trúc Thanh 10 ngón gian nháy mắt dò ra. Nhìn trước mặt Triệu Vô Cực, Chu Trúc Thanh tức khắc đem sắc bén tiêm chảo hung hăng huy đi xuống. U Minh đâm mạnh, nhắm ngay Triệu Vô Cực, Chu Trúc Thanh bỗng nhiên phát động chính mình đệ nhất hồn hoàn hồn kỹ. Vô dụng, nha đầu, thật giống như đã cảm giác tới rồi. Chu Trúc Thanh xuất hiện ở chính mình phía sau giống nhau, Triệu Vô Cực cười lớn, nhưng là lại một chút không có tránh né ý niệm, mà là cứ như vậy chuẩn bị thừa nhận đến từ phía sau công kích. Nhưng là Bất Động Minh Vương không hổ là Bất Động Minh Vương, Chu Trúc Thanh đủ để dễ dàng đâm thủng to bằng miệng chén tế cây cối U Minh đâm mạnh ở Triệu Vô Cực trên người, thế nhưng chỉ đâm ra mấy cái rõ ràng điểm trắng. Mà Triệu Vô Cực giống như cũng chỉ là muốn làm Chu Trúc Thanh xem hắn phòng ngự cường đại giống nhau, ở làm Chu Trúc Thanh công kích sau, Triệu Vô Cực tức khắc bỗng nhiên một trận thân thể, toàn thân hồn lực một trận kích động, sinh ra khí lãng nháy mắt đem Chu Trúc Thanh xốc bay đi ra ngoài. Đối với chính mình công kích, Chu Trúc Thanh cũng đã sớm có tự mình hiểu lấy, ở phía trước thương nghị thời điểm, liền không có người tính toán làm nàng đi công kích Triệu Vô Cực. Trên thực tế nàng sở dĩ dẫn đầu công kích đều chỉ là vì hấp dẫn Triệu Vô Cực lực chú ý, hơn nữa làm tốt tiếp theo hấp dẫn công kích chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ở công kích trước Chu Trúc Thanh cũng đã có một kích không thành, liền tức khắc xa độn ý tưởng, cho nên bị Triệu Vô Cực kích động hồn lực sinh ra khí lãng xốc phi sau, Chu Trúc Thanh cũng chút nào không hoảng hốt, mà là ở không trung linh hoạt mà quay cuồng vài vòng sau liền vững vàng rơi xuống trên mặt đất, sau đó nhanh chóng rời đi vị trí, biến mất ở Dạ Bạch cố ý mở ra đằng tường. Vô dụng, Triệu lão sư, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đối thủ của ngươi chính là ta. Chấm, nghe được Triệu Vô Cực tiếng cười to, Đường Phong lại là cười lạnh, ở cuồn cuộn không ngừng triệu hồi ra lực hướng về Triệu Vô Cực vọt đi lên. Bởi vì có chữ Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp 30. Tốc độ tăng phúc, Đường Phong nguyên bản cũng đã thực mau, tốc độ càng nhanh, vừa mới dứt lời, Đường Phong liền đã đi tới Triệu Vô Cực trước người, cũng hung hăng đem trong tay Hạo Thiên Chùy, chùy thứ 50 hướng về phía Triệu Vô Cực ngực. Phanh, tức khắc theo một trận nặng nề va chạm thanh, Triệu Vô Cực thế nhưng hung hăng bay về phía sau va vào một căn nhà gần đó khiến nó đổ sập hoàn toàn. Tê, ngươi tiểu tử này, thật lớn sức lực, bị Đường Phong một chùy đánh văng, Triệu Vô Cực sắc mặt không cấm có biến hóa, trở nên có chút giật mình lên, miệng rỉ máu. Trách không được đái Mộc Bạch hên tụi nó không thật sự giao đấu, không e là Mộc Bạch phải nằm liệt giường mấy tuần rồi, xem ra trận này không thể để mất mặt được. Phanh, phanh, phanh. Nhưng là đối với Triệu Vô Cực kinh ngạc, Đường Phong sắc mặt lại là không hề biến hóa, ở đánh lui Triệu Vô Cực sau, Đường Phong nhanh chóng lại lần nữa nâng lên nắm tay lại huy đi lên. Đủ để băng toái đá cứng nắm tay như mưa điểm rơi xuống Triệu Vô Cực trên người, mà Triệu Vô Cực bởi vì bị Đường Phong giành trước công kích lại là trong lúc nhất thời vô pháp phản kháng, chỉ có thể bị động thừa nhận. Tiểu tử, ngươi đánh lâu như vậy cũng nên mệt mỏi đi. Ngươi Triệu gia gia ta cũng không phải là đứng cho ngươi đánh bia ngắm. Một bên hai tay giao nhau bảo vệ ngực ngăn cản Đường Phong như mưa rền gió giữ huy tới nắm tay, Triệu Vô Cực một bên liệt miệng lớn tiếng nói. Đại bổn hùng, ngươi đang nói cái gì đâu? Ở Đường Phong cùng Triệu Vô Cực thời điểm chiến đấu, Tiểu Vũ không biết khi nào cũng sờ đến Triệu Vô Cực phía sau, thừa dịp Triệu Vô Cực nói chuyện, Tiểu Vũ bỗng nhiên nhảy dựng lên nhảy tới Triệu Vô Cực phần lưng. Eo cung, đôi tay bỗng nhiên thít chặt Triệu Vô Cực thô tráng cổ, theo dưới chân một quyền màu vàng hồn hoàn dâng lên, Tiểu Vũ một tiếng khẽ kêu, nháy mắt phát ra đệ nhất hồn kỹ eo cung. Theo hồn hoàn quang mang nở rộ, Tiểu Vũ tức khắc lấy thít chặt Triệu Vô Cực hai tay vì điểm tựa, đem toàn bộ thân thể bỗng nhiên về phía sau rung động, liền giống như một chương căng thẳng kính cung giống nhau, nháy mắt hai chân như chiến chùy đặng ở Triệu Vô Cực bên hông. Lấy Triệu Vô Cực lực phòng ngự, cho dù là yếu ớt phần eo thừa nhận rồi Tiểu Vũ một cái eo cung kỳ thật cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng là vấn đề là hiện tại Triệu Vô Cực còn ở cùng Đường Phong chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Phong sức lực tuy rằng có thể so hồn đấu la, nhưng không bằng Triệu Vô Cực, bởi võ hồn của hắn là thuần về lực lượng và phòng ngự nên khoảng cách chênh lệch ít, nhưng là bởi vì chiếm cứ trước công ưu thế, mà Triệu Vô Cực lại bởi vì chỉ có thể sử dụng hồn tôn cấp bậc tu vi, cho nên trong lúc nhất thời phát huy lực lượng cũng không thể tuyệt đối ngăn chặn Đường Phong, cho nên chỉ có thể bị đánh đến liên tục lui về phía sau, mà hiện tại đột nhiên sau lưng gặp tới rồi một cái đòn nghiêm trọng, Triệu Vô Cực tức khắc liền có chút mất đi cân bằng, mắt thấy liền phải đầu chiều sau ngực vượt mức quy định ngã xuống đi. Mà bình sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi hoàng kim pháp tắc, một bên đang ở chờ đợi cơ hội Chu Trúc Thanh cũng hướng về Triệu Vô Cực nháy mắt ra tay, hơn nữa sắc bén tiêm chảo nhắm chuẩn vẫn là Triệu Vô Cực nhất yếu ớt mặt bộ, nhìn trước mắt hàn mang càng ngày càng gần, Triệu Vô Cực không cấm tức khắc nóng này. Nhà đầu, ngươi là tưởng hủy ta dung sao? Triệu Vô Cực quả thực liền phải chửi ầm lên. Tuy rằng hắn lớn lên xấu, nhưng tốt xấu cũng là người bình thường, nhưng vạn nhất nếu như bị Chu Trúc Thanh như vậy đối với mặt tới mấy một cái tàn nhẫn, tuy rằng lấy hắn lực phòng ngự không đến mức phá tướng, nhưng là vạn nhất bị cào đến đôi mắt đâm đến cái mũi linh tinh yếu ớt bộ vị kia, hậu quả cần phải so phá tướng còn muốn nghiêm trọng, kia chính là sẽ tàn tật. vì thế nhìn Chu Trúc Thanh đánh úp lại lợi chào, Triệu Vô Cực cũng không chuẩn bị lại trang bức mà là trực tiếp triệu hồi ra võ hồn mạnh mẽ Kim Cương Hùng. Chỉ nghe thấy một trận như có như không hùng tiếng hô, một đạo tựa như ngưng thật thật lớn kim mao gấu khổng lồ bỗng nhiên từ Triệu Vô Cực trong cơ thể hiện lên mà ra, rồi sau đó nháy mắt hoàn toàn đi vào tới rồi Triệu Vô Cực trong cơ thể. Theo mạnh mẽ Kim Cương Hùng võ hồn bám vào người Triệu Vô Cực, toàn thân hồn lực tức khắc kích động lên, nồng đậm kim sắc sơ cọ theo Triệu Vô Cực toàn thân bành trướng, cơ bắp điên cuồng sinh ra. Thân cao vốn dĩ chỉ có 1m5, Triệu Vô Cực ở võ hồn bám vào người trạng thái hạ thế nhưng phảng phất bắt đầu rồi lần thứ hai phát dục giống nhau, theo cốt cách kịch liệt nổ vang trong chớp mắt thân cao liền đi vào vượt qua 2m, dưới chân, 7 cái hồn hoàn lặng yên dâng lên cũng không đoạn quay chung quanh Triệu Vô Cực thân thể luật động, bất quá 7 cái hồn hoàn đều là ảm đạm không ánh sáng, cũng không có phát động. Giống, theo mạnh mẽ Kim Cương Hùng võ hồn bám vào người thân cao cùng lực lượng bạo tăng Triệu Vô Cực tức khắc phảng phất đại thụ chát căn giống nhau, nháy mắt ổn định lung lay sắp đổ thân thể, rồi sau đó gầm lên giận dữ, cường hãn hồn lực dao động mang theo khí lãng nháy mắt đem Đường Phong ba người đánh sâu vào tới rồi một bên. Một đám không biết nặng nhẹ tiểu gia hỏa, chẳng lẽ là muốn đánh chết các ngươi Triệu lão sư sao? Tiến vào võ hồn bám vào người trạng thái, thật giống như biến thành nhân hình kim mao gấu ngựa Triệu Vô Cực đem một đôi trở nên tựa như đại hào quạt hương bồ tay gấu véo ở bên hông, nhìn Dạ Bạch ba người hùng hùng hổ hổ địa đạo. Bất quá các ngươi thực lực nhưng thật ra đích xác không tồi, xem ra ta là đến hảo hảo bồi các ngươi chơi một chút. Giọng nói vừa chuyển, nhìn Đường Phong ba người, Triệu Vô Cực bỗng nhiên đem đôi tay quyền trưởng đánh nhau, nhếch miệng cười nói. Ha ha ha, muốn bồi ư, vậy thì hãy đỡ chiêu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loạn truy phong cửu cửu quy nhất đại tu di truy, chỉ thấy hai cái hồn hoàn của Đường Phong đột nhiên vỡ vụn, sau đó chuyển hóa thành một đạo năng lượng chảy vào người của Đường Phong, lập tức hạo thiên truy trên tay của Đường Phong phóng lớn, ngay lập tức trở nên lớn cực đại phóng về phía của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lúc này cảm nhận được nguy cơ, không nói nhiều hắn liền thi triển thứ 7 hồn kỹ của mình. Đệ thất hồn kỹ vũ hồn chân thân. Trực tiếp nghênh đón, nhưng uy lực Đường Phong đánh ra quá lớn, lập tức một truy đã khiến cho Triệu Vô Cực bị trọng thương nặng, mà ở bên kia Đường Phong sắc mặt cũng đã trắng bệch, miệng rỉ máu. Lúc này mọi người bắt đầu chấn kinh về thực lực của Đường Phong. Bất quá liền ở Đường Phong sắp ngã xuống thời điểm, cách đó không xa chữ Vinh Vinh lại bởi vì trước tiên chú ý tới Đường Phong khác thường, vội vàng xông lên trước nâng ở Đường Phong, đem Đường Phong ôm ở trong lòng ngực. Ngươi không sao chứ, nhìn trong lòng ngực Đường Phong, chữ Vinh Vinh có chút lo lắng địa đạo. Không có việc gì, Đường Phong lắc lắc đầu, cường đánh lên tinh thần từ chữ Vinh Vinh trong lòng ngực giãy giụa đứng lên. Cẩn thận một chút, nhìn Đường Phong đầy mặt tái nhợt một bộ tứ chi nhũn ra bộ dáng, chữ Vinh Vinh cũng không dám buông ra Đường Phong, chỉ có thể một bên nhắc nhở, một bên tiếp tục nâng trụ Đường Phong, sợ Đường Phong lập tức ngã xuống trên mặt đất. Bất quá Đường Phong cũng không có yếu ớt đến loại tình trạng này, cảm thụ được thân thể suy yếu, Đường Phong một bên từ trước ngực nữ thần chi nước mắt chung hấp thu một bộ phận hồn lực dùng để giữ gìn thân thể vận hành, một bên từ nhẫn không gian lấy ra một cái tiểu bình sứ. Từ bình sứ lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, cảm thụ được tràn ngập sinh cơ bách thảo linh khí theo yết hầu hoạt nhập dạ dày chung, cuối cùng chảy khắp khắp người, Đường Phong tức khắc chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, thân thể tuy rằng như cũ suy yếu, nhưng là cũng đã miễn cưỡng có thể chính mình đứng lên. Cách chương,